Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, quỷ dị. Trước đó hệ thống thăng cấp xong liền đã kết xuất số 4. Hiện tại lại đầu nhập vào 9m2 năng lượng tinh thạch trực tiếp từ số 4 gia tăng đến số 13. Theo năng lượng tinh thạch năng lượng tiêu hao cảm giác 9 cái phó sản phẩm lại sinh ra. Thăng cấp đi, hệ thống. Hắn hô to một tiếng. Nguyên bảo nhắc nhở thăng cấp tùy theo mà đến. Chỉ cảm thấy toàn bộ không gian chữ vật một trận run rẩy. Không gian lại lớn gấp đôi. Toàn bộ cây đồng lại cao lớn gấp đôi. Thân cành tráng kiện không ít. Liền ngay cả trên cây treo 11 cái phó sản phẩm cũng lớn thêm không ít. Cứ như vậy, Đường Tiếu đem cao quá đỉnh đầu cánh tay buông ra. Cao hứng hụt một trận. Lần này thăng cấp nhiệm vụ là cái gì? Hắn hỏi, mặc dù có chút thất lạc, nhưng tối thiểu nhất cái này cây đồng cao lớn không ít. Bây giờ đã là cấp 6 hệ thống hẳn là có thể sản xuất ra cấp 8 cơ giáp. Trong khoảng thời gian này một mực giúp đỡ 3 lần xác thực không chút chế tạo cơ giáp. Liền xem như lưu tại Hắc Ám Công Quốc số 1 số 2 một mực không dừng lại sản xuất. Nhưng theo dựa vào hai người bọn họ cũng sản xuất không có bao nhiêu. Hiện tại có 13 cái sản phẩm phụ. Tốc độ tương đương trực tiếp tăng lên 13 lần. Cũng liền mang ý nghĩa mình rốt cục có thể rất nhiều máy bán hàng giáp. Hồi chủ nhân, thăng đến cấp 7 nhiệm vụ là một chi quân đội mặc chúng ta sản xuất cơ giáp tiến hành một trận đại quy mô chiến tranh. Tiến hành một trận đại quy mô chiến tranh. Cái này tính là cái gì thần kinh nhiệm vụ? Đây không phải rõ ràng châm ngòi lên đại lục chiến tranh sao? Loại này tội ác tay trời sự tình có thể làm gì? Hắn không khỏi vỗ vỗ đầu. Làm chuyện gì cũng nên có cái ranh giới cuối cùng đi. Loại này đại quy mô bốc lên chiến tranh hiển nhiên là hỏng lương tâm. Khỏi cần phải nói, liền là đại lục ở bên trên bình dân cũng chịu không được a. Mặc dù bây giờ toàn bộ đại lục chiến tranh đang không ngừng phát sinh. Nhưng mình cũng không thể lần hai bốc lên a. Thật hoài nghi hệ thống này có phải hay không đột nhiên bị ma hóa. Tại sao có thể có dạng này thăng cấp nhiệm vụ? Cái này tính là cái gì nhiệm vụ? Có thể hay không đổi một cái? Đường Tiếu hỏi, nhiệm vụ này nếu là làm, để bị người biết đạo vậy thì thật là người người kêu đánh. Không thể. Bốc lên chiến tranh không tốt à? Tại sao phải mặc chúng ta chế tạo cơ giáp? Hắn không hiểu lần hai hỏi nói. Đây là hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Không hoàn thành cả một đời không cách nào thăng cấp. Thảo, cái này thảo tính. Xem ra chỉ có thể tìm một chút sắp khai chiến thế lực bán cho bọn hắn cơ giáp. Nhiệm vụ này xác thực khó làm. Đã không thể thay đổi. Chỉ có thể hoàn thành đi. Đem mười mấy cái dương toàn bộ mở ra. Khá lắm vậy mà tất cả đều là cao cấp vật liệu. Nghĩ nửa ngày mới hiểu được. Chứa cao cấp tài liệu xe ngựa đều ở giữa. Mà mình chính là rời ở giữa trên xe ngựa cái dương. Như vậy những này cao cấp vật liệu mới có thể xuất hiện tại không gian chữ vật bên trong. Ngoạ tào, cấp 8 vật liệu. Đây là cấp 9 vật liệu. Cái này. Đường Tiếu sắp điên rồi. Khá lắm tất cả đều là ngưu bức vật liệu. Lập tức đem tất cả vật liệu toàn bộ ném vào trong lỗ đen. Bận rộn hơn một giờ thanh đồng trên cây vật liệu treo tràn đầy. Tất cả đều là các loại vật liệu cái gì cần có đều có. Viên này cây đồng nếu là thả đi ra bên ngoài người khác còn tưởng rằng bị chiết cây a. Phía trên treo vật liệu ngũ hoa bát môn. Chức năng này quả nhiên ngưu bức. Lấy xuống một miếng vật liệu xem xét. Độ tinh thuần đạt đến 99%. Đây là một cái khái niệm gì? Đại lục ở bên trên thợ rèn. Rèn đúc cấp 9 trang bị thời điểm cũng mới chiết xuất đến 80% tả hữu. Dù cho dạng này đều vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cái này cây đồng lại có thể trực tiếp chiết xuất đến 99%. Đủ thấy nó chỗ lợi hại. Thứ này không có tác dụng gì à. Ném vào được. Cầm trong tay thịnh phóng năng lượng tinh thạch cái dương thì thào nói. Cái dương này từ hút tinh thạch đúc thành. Vốn là không có gì dùng. Giữ lại chiếm chỗ còn không bằng phân giải. Nếu không phải hệ thống lên tới cấp 6. dưới cây lỗ đen biến lớn thật đúng là chứa không nổi. Tiện tay ném sau khi đi vào không có lý sẽ mà là vây quanh cây đồng nhìn lại. À, đây chính là cái tài liệu tốt liền là nhỏ một chút. Nhìn xem một khối to bằng đầu người cấp 9. Vật liệu, hắn nói một mình, nếu để cho người khác nghe thấy không phải nhìn như nha không thể. Cái gì gọi là nhỏ một chút? Đây chính là cấp 9 vật liệu lang đang thạch. Gia nhập loại tài liệu này chế tạo ra đồ vật đều mang theo chồng chất năng lực. Tính bền dẻo vô cùng cường. Loại tài liệu này chế tạo cơ giáp không thể thích hợp hơn. Tinh thuần như thế lang đang thạch. Vẫn là to bằng đầu người. Cái này gia hỏa này miệng bên trong vậy mà nhỏ một chút. Nên biết đạo trên thị trường không thuần lang đang thạch. Có to bằng đầu người cũng không nhiều. Mà như thế độ tinh khiết lại còn chê bé. Vây quanh cây đồng dạo qua một vòng dù sao cũng phải tới nói vẫn là thật hài lòng. Những tài liệu này đầy đủ ngày mai tham gia đấu giá. À tương đương, đột nhiên. Đường Tiếu ngây dại. Đó là cái tình huống như thế nào? Vừa mới ném vào cái dương vậy mà không có phân giải. Một tơ một hào đều không có. Cái này sao có thể? Ngay cả đỉnh cấp 9 vật liệu đều có thể phân giải. Cái này hút tinh thạch nhiều nhất xem như cấp 9 sơ kỳ vật liệu. Vậy mà phân giải không được. Điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ thả vị trí không đúng. Đưa tay kéo lên cái dương lại lần nữa cất kỹ. Lần này hai con mắt nhìn chằm chằm. Một chi tiết cũng không tệ qua. Trong lỗ đen yếu ớt đến không thể chênh lệch quang mang lóe lên. Sau đó liền không có động tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tiếu không hiểu nhìn xem. Đưa tay đem cái dương đem ra. Nguyên bảo. Cái này hút tinh thạch vì cái gì không thể phân giải. Hồi chủ nhân. Tài liệu các loại cấp quá cao không cách nào phân giải. Nguyên bảo trả lời. Không cách nào phân giải. Cấp 9 đỉnh phong vật liệu đều có thể phân giải cái này sơ kỳ vật liệu vậy mà phân giải không? Được. Nói ra ai mà tin. Lập tức quét hình hút tinh thạch kết cấu. Nhiệm vụ thành lập, hai đạo lam quang bao phủ màu đen. Cái dương, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy cái dương này thời điểm liền để nguyên bảo quét hình qua. Mà số liệu chỉ biểu hiện có hấp thu năng lượng chuyển hóa phòng ngự hiệu quả. Cũng chính là cái hiệu quả này mới suy đoán ra sự tình có thể hút tinh thạch. Lần hai quét hình, liên tiếp số liệu ra hiện tại trong đầu. Thứ nhất có ích chỗ vẫn là hấp thu năng lượng chuyển hóa phòng ngự. Theo số liệu phân tích Đường Tiếu ngạc nhiên phát hiện, cái này hút tinh thạch độ cứng vậy mà danh xưng cứng rắn nhất bàn kim còn cứng hơn mấy phần. Nếu như nói cấp 9 đỉnh phong vật liệu bàn kim độ cứng là 10. Như vậy cái này hút tinh thạch độ cứng liền là 10 số 23 hoặc là cao hơn. Đây quả thật là phổ thông hút tinh thạch sao? Với lại đây là bị người tận lực chôn dưới đất. Đã biết rõ đạo hút tinh thạch sẽ hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng lại vì cái gì phải dùng. Loại này cái dương đi chứa. Đổi cái khác không được sao. Dạng này nguyên nhân chỉ có một loại. Bởi vì cái dương này chủ nhân biết đạo cái này căn bản không phải hút tinh thạch. Mà là một loại khác vật liệu. Về phần tại sao bên trong để lên năng lượng tinh thạch liền không được biết rồi. Quét hình kết thúc. Phân tích 30%. Còn thừa 70% không cách nào phân tích. Nguyên bảo thanh âm truyền đến. Cấp 6 hệ thống vậy mà chỉ phân tích ra 30%. Tài liệu này đến cùng cao bao nhiêu cấp? Hắn tự lẩm bẩm, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ai ăn no dỗi việc lấy đem cái đồ chơi này chôn ở man thú trong. Rừng ở giữa dưới mặt đất. Là xuất phát từ một ít mục đích. Hoặc là thật là nhàn rỗi không chuyện gì. Vẫn là muốn giấu đi. Cái này nhất định phải tra rõ ràng. Nói không chừng y nguyên cùng chúa tể cái thế lực này có quan hệ. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.